Chương 2070, 2238 tử nha đêm đầu Tây Kỳ dưới. Trong triều đại thần đủ cơ trí người, thế nhưng thứ nhất đối với thần quỷ việc đều không hiểu nhiều lắm, lại trong lòng kính nể, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Thứ hai, bọn họ đã cùng cái kia Khương Tử Nha không biết, vì vậy, nghe Lâm Thiên Diêu như vậy quát to một tiếng, trong lòng, tự nhiên cũng liền tin ba phần. Chỉ là, tự nhiên có người trong lòng còn nghi vấn. Lúc này, thì có một cái Khương Tử Nha cho coi số mạng nhảy ra, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, quốc sư, không biết nói lời này, có thể có cái gì căn cứ cái kia Khương Tử Nha, cũng cho tại hạ coi số mạng, ta lại không nhìn ra, người nọ là cái gì yêu nghiệt. Đương nhiên, hắn không dám như vậy lý trực khí tráng hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói, vì vậy, giọng nói coi như tôn kính. Vị này đại thần, ngươi tự nhiên không biết, cái kia Khương Tử Nha, vốn là xiển giáo môn hạ đệ tử, chỉ là bởi vì phá hủy quy củ, cho nên bị chạy ra. Cái này thường xuyên qua lại, sinh lòng oán giận, giống như yêu quái câu được, ta mặc dù không biết hắn đi tới nơi này triều ca là làm chuyện gì, chỉ là, chung quy không sẽ là chuyện gì tốt mà ngày nay, ta mới vừa quên đi cái này tính toán. Người này nói vậy đã sinh lòng cảnh giác, lúc này, nói không chừng đã muốn chạy trốn. Lâm Thiên Diêu làm bộ lòng đầy căm phẫn nói rằng, mà các đại thần, nghe hắn nói lời này, cũng đã tin năm phần. Cái kia quốc sư, người này đã chạy thoát, nhưng không biết nên như thế nào đuổi bắt trụ vương xem như là xem hiểu cái này vừa ra, vì vậy, lúc này cực kỳ tự giác phối hợp nói rằng, đại vương lại đừng lo lắng, ta có một bảo vật, có thể chiếu yêu nghiệt này ở nơi nào. Lâm Thiên Diêu nói xong lời này, đã đem chính mình tại hoàng gia luyện chế được cái kia cổ kính, ném tới giữa không trung, sau đó, niệm động một cái pháp quyết. Cái này trên gương, là thêm một cái hình ảnh, một lao đạo sĩ, một bên không ngừng chạy đi, một bên kinh hoàng xem cùng với chính mình phía sau. Trong chiều người, rất nhiều đều là gặp qua cái lao đạo sĩ này, lập tức thì có người hiểu chuyện hô lên, đây chính là cái kia Khương Tử Nha, chỉ là, hắn làm sao chạy thoát hắn tính tới ta tới, như thế nào còn dám ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác cái này tặc tử. Nghĩ đến dã tâm không phải chuyện đùa, lại vẫn dám đến triều ca tới họa loạn dưới chân thiên tử. Lâm Thiên Diêu hét lớn một tiếng liền nói như vậy. Hắn vẻ mặt như thế, hơn nữa, cái kia Khương Tử Nha, hoàn toàn chính xác đang ở chạy trốn, một đám đại thần, nơi đó còn có không phải tin tưởng nói để ý không khỏi mỗi một người đều là nghĩ mà sợ, phía trước còn đi tìm cái này yêu đạo người đi quên đi rất nhiều chuyện cái kia quốc sư, ngươi có thể có cái gì biện pháp, đi trị cái này yêu đạo có rất nhiều lời không cần phải nói đi ra, trụ vương liền hiểu. Hắn hiện tại, đã vô điều kiện tin tưởng Lâm Thiên Diêu. Tuy là hắn không biết, Lâm Thiên Diêu là như thế nào chắc cái lao đạo sĩ này chính là tới phá hủy thương triều Giang Sơn, thế nhưng nếu là Lâm Thiên Diêu nói, hắn liền vô điều kiện tin. Cái này yêu đạo, vốn là Côn Luân Tiệt Giáo môn hạ, lần xuống núi này, vốn hẳn nên giúp đỡ thiên hạ, thế nhưng không biết bị cái gì người đầu độc, nhưng phải tới hư đại vương Giang Sơn. Đại vương, ta tự nhiên có biện pháp đem người này nắm trở về, chỉ là, đại vương, chúng ta không bằng cứ như vậy thả hắn rời đi, lại xem hắn đầu chỗ kia đi như thế nào. Lâm Thiên Diêu có thâm ý khác nhìn trụ vương liếc mắt, mà trụ vương, nhìn thoáng qua vẫn còn ở mê hoặc bên trong các đại thần, trong phút chốc, liền hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ. Quốc sư ý tứ nhưng là, người này sở đầu địa phương, chính là muốn phản phương quốc lời này, không phải nói cho Lâm Thiên Diêu nghe được, mà là nói cho, cái này triều đình chính giữa đại thần nghe được. Chim bay thú chạy thu kinh hách, còn biết phải trở về quen thuộc xào huyệt ở giữa. Người này biết muốn gặp đại nạn, tự nhiên cũng sẽ chạy về đến chính mình nhất quen thuộc địa phương. Mà hắn muốn là phương ngoại chi nhân, này nhân gian, hắn nhất quen thuộc địa phương, chẳng phải chính là để hắn qua đây tà thuyết mê hoặc người khác phương quốc trụ vương như thế lên đường. Lâm Thiên Diêu ngược lại là không nghĩ tới, bất quá cứ như vậy, một ít lời, cũng không cần lại quanh co lòng vòng, cứ như vậy nói thẳng ra. Chúng đại thần nghe lời này, mỗi một người đều lộ ra rồi như có điều suy nghĩ biểu tình. Sự tình, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Người này phía trước một mực tu đạo, nếu như nói ở cái này trong chân thế, còn có cái gì quen thuộc địa phương, vậy khẳng định là tại hắn sau khi xuống núi mà liên tưởng đến hắn chuyện cần làm, hắn chuyện lần này bại lộ, có thể không phải phải trở về đến vậy có ý tác loạn phương quốc nơi đó sao. Kế sách này không phải vô cùng cao minh, thế nhưng chính là bởi vì không cao minh, cho nên người người cũng có thể muốn lấy được. Mà các đại thần đều không phải người ngu, vừa nghĩ như thế, tự nhiên đều hiểu. Mà trọng yếu hơn chính là, bọn họ chỉ biết cho rằng đây là tự mình nghĩ đến, tuyệt đối sẽ không cảm thấy, ý nghĩ như vậy, là Lâm Thiên Diêu tận lực dẫn đường bọn họ. Nếu như Lâm Thiên Diêu nói thẳng ra, cái kia Tây Chu Cơ Xương muốn phạm thượng tắc loạn, chỉ sợ những thứ này các đại thần, tuy là nét mặt không nói cái gì, thế nhưng trong lòng vô cùng hoài nghi. Bởi vì Cơ Xương xưa nay danh tiếng tốt, tương đối, tự nhiên là Lâm Thiên Diêu cái này đột nhiên nhô ra không biết lai lịch tên lời nói càng không thể tin. Thế nhưng, nếu như Lâm Thiên Diêu cho bọn họ một điểm nêu lên, sau đó, dẫn đạo bọn họ, đi suy nghĩ, đem Khương Tử Nha chuyện này, cùng Cơ Xương liên hệ với nhau, cái kia tự nhiên cũng không giống nhau. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn trong chiều các đại thần biểu tình, trong lòng, lại không tự chủ khẽ cười một cái. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, có thể không phải cũng là bởi vì biết, lúc này, Khương Tử Nha vừa lúc xuống núi, muốn đến cái này chiều ca thành bên trong sao mà ở mới vừa, hắn hơi chút hiển lộ một ít khí tức, cái này Khương Tử Nha lại không phải người ngu, hắn cùng Côn Lôn Sơn bên kia cũng đều thông tin tức, như vậy, khi hắn cảm giác được hầu như lấy bản thân chi lực phi xiển giáo thập nhị kim tiên gia hỏa tới nơi này chiều ca thành bên trong sau đó, hắn sẽ như thế nào hắn tự nhiên muốn ngay. Đầu tiên chạy trốn đương nhiên, cho dù hắn không chạy trốn, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ nghĩ biện pháp, để hắn chạy trốn. Mà hắn ly khai chiều ca, muốn thực hiện trong lòng trả thù, lại chỉ có một phương hướng có thể đi. Đó chính là Tây Kỳ, ngoại trừ chiều ca ở ngoài, chỉ có ở Tây Kỳ, hắn có thể đủ phát huy hắn tài cán, hoàn thành Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho hắn sự tình. Khương Tử Nha vẫn lấy thông minh tự cho mình là, thế nhưng hắn sẽ không biết, nhất cử nhất động của hắn, đều ở đây người khác tính kế ở giữa.